Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả. Các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới các bạn tập 6 của bộ truyện Cưới Trước Yêu Sau. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Thực ra lúc mới bắt đầu kết hôn, Mục Phát chỉ nghĩ đem mình sắm vai nhân vật tận thiện tận mỹ, một người chồng ôn nhu săn sóc, một người con rể biết tiến biết lùi. Nhưng ngày tháng trôi qua, anh phát hiện anh đánh giá tự chủ của chính mình quá cao rồi. Gia Ngộ tốt đến mức anh muốn ngừng mà không ngừng được, làm cho anh thực tủy biết vị rồi, muốn anh đối với cô chỉ dừng lại ở mức thích. Rất khó. Ban đêm quá mức thích hợp để đem hồi ức kéo tơ lột kén. Môi Mục Phách dán vào trán Gia Ngộ, nghe tiếng hít thở tinh tế nặng nề của cô, nội tâm bình tĩnh, trong đầu hiện lên hình ảnh ấm áp. Hồi lâu sau, Gia Ngộ bỗng nhiên muốn xoay người, nói mê nói nóng. Mục Phách hoàn hồn, thả lỏng ôm ấp, lấy cái khăn lông đã chuẩn bị sẵn lau phía sau lưng cho cô, rồi sau đó hỏi. Còn nóng hay không? Không kịp lắc đầu, Gia Ngộ đã ngủ tiếp. Mục Phách để khăn lông lại, tay tự nhiên có điểm run. Một hồi lâu anh thử gọi ra tiếng. Bà xã. Gia Ngộ thực sự ngủ say rồi. Mục Phách lại nổi lên tính trẻ con mà cười, lại gọi ngữ khí chắc chắn. Bà xã. Cảm ơn em. Đây là món quà sinh nhật tốt nhất anh từng nhận được. Chuyện tốt liên tục đến, từ Vịnh Phụ Hoành trở về, nụ cười trên mặt Gia Ngộ liền chưa từng biến mất. Chỉ là Mục Phách lại càng vội. Nhưng trong lòng Gia Ngộ biết rõ rằng đây là Văn Trọng an bài. Ngày đó, cô gọi điện cho ông chính là muốn vì Mục Phách tranh thủ càng nhiều cơ hội, như vậy mới có thể giảm đi khoảng cách giữa hai người. Tuy rằng trước mắt Gia Ngộ thấy rằng rất tốt, nhưng yêu nhau là chuyện của hai người, cô không thể chỉ lo cảm thụ của mình mà bỏ qua cảm nhận của Mục Phách. Bụng càng lúc càng lớn, Gia Ngộ không tiện ra cửa, Viện Viện tới tìm cô cũng thường xuyên hơn. Cơ hồ mỗi lần đến, Viện Viện đều sẽ nhắc tới một học đệ nhỏ hơn cô ấy 3 tuổi. Đây là đối tượng ái muội gần nhất của cô ấy. Vậy cậu tính toán cùng cậu ta ở bên nhau sao? Viện Viện làm ra một cái biểu tình khoa trương. Sao có thể? Gia Ngộ yên lặng, không lên tiếng mà nhìn cô ấy. Viện Viện không được tự nhiên mà rời tầm mắt, chột dạ nói. Chính là chơi đùa thôi, cậu ta còn chưa có tốt nghiệp đâu. Cái kia nói không chừng đâu. Gia Ngộ nửa nằm, rũ mắt xuống, chỉ có thể nhìn thấy đầu ngón chân. Cô sờ sờ bụng, giống như đang cảm nhận gì đó. Viện Viện thấy một trận rét run. Phụ nữ đang yêu, thật đáng sợ. Gia Ngộ tức giận liếc cô ấy một cái. Lời này cậu nói nhiều lần như vậy, không thấy mệt sao? Vậy thì thế nào? Hay để mình lấy cho cậu cái gương? Cái từ kia nói thế nào nhỉ? Viện Viện gãi đầu, nhớ tới gì đó. Cô ấy vội vỗ đùi. Đầy mặt hồng quang, xuân tâm nhộn nhạo. Gia Ngộ buồn cười. Thôi đi, nói lung tung. Phải hay không chính cậu rõ ràng, dịch qua đây chút đi. Viện Viện đẩy cẳng chân của cô, lấy gối qua nằm xuống. Mình nằm. Viện Viện nằm xuống, cô ấy cảm khái. Những ngày gần đây thật quá nhàm chán. Nhàm chán lại thuận lợi. Gia Ngộ trêu chọc cô. Cậu không phải có tiểu học đệ sao, vậy còn nhàm chán cái gì? Cậu thôi đi, cậu biết mình nói không phải chuyện này. À đúng rồi, bà bác kia thật là thân thích kỳ ba của Mục Phách, còn qua đây không? Gia Ngộ lắc đầu nói. Không có, khoảng thời gian trước con gái bà ta gọi điện thoại cho Mục Phách, nói bác cả đã tỉnh, bọn họ sẽ rất nhanh trở về Nam Thủy Trấn. Thật kỳ lạ, từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Xem tư thế vô lại của Dương Tương ngày đó, sự tình không giống như là có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Gia Ngộ cũng cảm thấy kỳ quái. Cô nhún nhún vai. Có thể là sợ, hoặc là tìm được cách giải quyết khác rồi. Số tiền kia Mục Phách không hỏi, em họ của anh ấy cũng không nhiều lời. Bà ta không tới càng tốt, cậu cùng Mục Phách hào hào mà chung sống cùng nhau qua ngày qua ngày. Một đám kỳ ba đó cứ nhảy tới nhảy lui là sao chứ? Còn có ai nữa? Viện Viện miết cô. Thẩm Hành ấy. Gia Ngộ nghi hoặc. Thẩm Hành đắc tội cậu sao? Hắn khi nào thì không đắc tội mình? Viện Viện trợn mắt. Cô ấy cùng Thẩm Hành quan hệ lúc tốt lúc xấu, toàn xem tâm tình. Thẩm Hành kia há mồm, khẳng định cũng làm cậu tức giận vô số lần. Nếu không phải mấy năm tình nghĩa, cậu đã sớm không để ý đến hắn, không phải sao? Không thể không thừa nhận, Viện Viện nói rất có đạo lý. Nhưng Gia Ngộ không có thói quen nói xấu sau lưng người khác. Cô nói sang chuyện khác. Gần đây hắn đi đâu vậy? Như thế nào không nghe được tin tức gì của hắn? Chắc là ra nước ngoài công tác. Ba hắn mấy năm trước đã tính toán đem trọng tâm công việc ra nước ngoài. Hắn về sau nhất định phải đi nước ngoài nhiều. À, không phải, mình cùng hắn quan hệ xương cung bạt kiếm đều có thể biết lịch trình của hắn. Hai người các cậu lại không cãi nhau, như thế nào cái này cậu cũng không biết. Gia Ngộ nói, Mục Phách không thích mình cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Sau khi thừa nhận tình cảm, trước đó Mục Phách đã thừa nhận với cô rằng anh để ý cô qua lại với Thẩm Hành. Anh nói anh sẽ ăn giấm của Thẩm Hành. Gia Ngộ nghĩ muốn làm một nửa đủ tư cách của một người, cô phải làm ra hành động gì đó cho Mục Phách xem. Vì thế cô cùng Thẩm Hành kéo giãn khoảng cách. Viện Viện nói một câu, cậu thật quá tàn nhẫn. Thẩm Hành còn không tức chết sao? Đứa nhỏ sinh ra vào ngày 8 tháng 8, sớm hơn 2 ngày so với dự tính. Sinh đẻ thuận lợi, 3,6 kg, con trai. Gia Ngộ tỉnh lại, chỉ thấy Mục Phách. Anh hỏi cô có khó chịu ở đâu không? Lại hỏi cô có muốn uống nước hay không? Vấn đề một cái lại tiếp một cái. Cô bất đắc dĩ, suy yếu mà nói. Quá nhiều vấn đề đi, trước đem con lại đây cho em xem chút. Lại là Văn Trọng ôm đứa nhỏ lại. Nhìn tôn tử của ta xem, đẹp mắt hay không này? Thấy ông thần thái phi dương, Gia Ngộ hồ nghi mà vẫy vẫy tay. Ba hạ thấp xuống một chút. Văn Trọng dứt khoát ngồi xuống, đem đứa trẻ trong lồng ngực đưa ra. Con ôm nó một cái đi. Con mệt lắm, không có sức. Nói xong Gia Ngộ đem ánh mắt đặt trên người đứa nhỏ, cô theo bản năng nhíu mày. Mặt nhăn rúm gió, thật xấu quá đi. Bỗng nhiên biến thành con mèo bị giẫm phải đuôi, Văn Trọng trừng mắt, đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực, sợ đứa nhỏ nghe được tủi thân. Con mới xấu. Gia Ngộ cảm giác địa vị của mình trong gia đình thẳng tắp trượt xuống đáy. Cô bắt lấy tay của Mục Phách, hỏi anh. Em xấu sao? Mục Phách nói. Rất xinh đẹp. Văn Trọng hừ mạnh một tiếng. Gia Ngộ không cam lòng yếu thế, đối với đứa nhỏ trong lồng ngực của ông gọi. Chú, chú. Như có điều cảm ứng, đứa nhỏ nhìn về phía cô. Gia Ngộ đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ giống như trở nên đáng yêu, trước mắt lập tức sáng ngời. Ha, nó cũng thích cái tên này. Văn Trọng nhíu mày. Chú, trong từ nào? Mục Phách nghe hiểu, anh nhỏ giọng nhắc nhở. Hẳn là chú trong chữ nếp nhăn. Vớ vẩn! Gia Ngộ cố ý công kích ông, lại kêu. Chú chú! Chú chú lại lần nữa xoay mặt về phía cô. Gia Ngộ cười to một trận, Văn Trọng tức quá, trực tiếp ôm đứa nhỏ ra khỏi phòng bệnh. Một hồi sau khi Văn Trọng rời khỏi, Gia Ngộ mới bắt đầu mệt đến mồ hôi chảy ròng ròng. Cô nằm lại giường, còn cố tích cực hỏi anh. Mục Phách, anh cảm thấy cái tên chú chú có dễ nghe hay không? Ngay từ đầu cô cảm thấy hơi kỳ quái. Không biết tại sao, sau khi Gia Ngộ kêu một lần như vậy, Mục Phách đã cảm thấy cũng không tệ lắm. Anh gật đầu. Dễ nghe. Gia Ngộ che lại ngực vui vẻ cười. Tại sao anh luôn theo em vậy? Mục Phách nói thẳng. Đây không phải là đương nhiên sao? Anh lại gần chút, cong lưng xuống. Chờ Mục Phách hạ thân cong lưng, Gia Ngộ mới động tác chậm gì gì mà ôm eo anh. Đau. Mục Phách nghe xong đau lòng không chịu được, đỡ cô nằm xuống lại kéo chăn lên, luống cuống tay chân đem cô chọc đến vui vẻ, cười không ngừng, nói. Bây giờ không đau, anh đừng lo lắng. Vậy khẳng định vẫn còn chút cảm giác. Gia Ngộ lại chú ý đến một vấn đề khác. Tay anh làm sao vậy? Mục Phách cũng không giấu, trực tiếp kể cho cô. Lúc cô trong phòng sinh, anh ở bên ngoài chờ, quá sốt ruột lo lắng đến mức mới hỏng một cái móng tay. Thật ngốc! Nếu không em thổi thổi đi. Có thể có tác dụng sao? Gia Ngộ liếc xéo anh một cái. Anh có thấy ấu trĩ hay không hả? Nhưng cuối cùng rốt cuộc vẫn là thổi. Bởi vì sinh đẻ thuận lợi, chỉ trong vòng chưa đến một tuần, Gia Ngộ liền xuất viện về nhà. Nhưng mà không phải trở về chung cư của cô mà là Văn gia. Văn Trọng đã an bài tốt tất cả mọi chuyện. Nguyệt Tẩu, người phụ trách dinh dưỡng, đầy đủ mọi thứ. Nhưng mà chỗ này cách khách sạn 4 mùa xa. Ở một tháng đi đi lại lại, Mục Phách sẽ vất vả. Văn Trọng lại tức giận đến không chịu được, đập bàn. Con nói xem, cách có hai con phố, xa cái gì mà xa, hả? Gia Ngộ đúng tình hợp lý đáp. Nếu kẹt xe vẫn sẽ chậm trễ đấy. Ba nói con nếu không được. Văn Trọng hất tay. Vậy để nó về chung cư ở. Ba nghĩ tốt thật đấy. Văn Trọng cạn lời. Ông tự nói với chính mình. Ngàn vạn lần không cần với phụ nữ vừa sinh hài tử so đo. Vừa lúc Mục Phách đi vào, khói bụi chiến trường tan hết. Anh sửng sốt cho rằng cha con hai người lại vì tên của đứa nhỏ mà tranh chấp, lại mở miệng hỏi. Vậy nên đứa nhỏ tên là gì? Chú chú. Thanh Nhượng. Hai người châm miệng một lời. Mục Phách hiểu ra, xem ra còn chưa có nhất trí ý kiến được. Anh xoa xoa ấn đường. Nếu không như thế này, hai người đều nhường một bước, lấy cái tên tổng hợp lại từ hai tên đi. Gia Ngộ lanh mồm lanh miệng. Chú Nhượng, Nhượng chú Thanh, Thanh chú. Văn Trọng cau mày. Con có thể ngậm miệng chút hay không? Mục Phách lại nghe một cái tên chuẩn trong số đó. Thanh chú, cái này có thể. Văn Trọng không kiên nhẫn. Để con mình một cái tên rúm gió như vậy, hai đứa làm cha làm mẹ kiểu gì vậy hả? Gia Ngộ tinh tế ngẫm lại, cũng đúng, lại nhường một bước. Vậy đổi thành Thanh chú, chú chú được sinh ra ban ngày, vừa hợp. Hợp cái gì? Con liền lấy cái tên này mà đặt cho nó à? Nhũ danh ba còn quản con, cũng quá không dân chủ đi. Hai cha con lại bắt đầu làm ầm lên. Mục Phách ở một bên thấp giọng nói. Mục Thanh chú. Anh nhẹ nhàng thở ra. Con trai à, ba chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Hôn lễ của Gia Ngộ và Mục Phách không có làm lớn, nên Văn Trọng liền quyết định đầy tháng của chú chú phải mở tiệc lớn, để mọi người đều biết. Cơ bản là tất cả những người có uy danh tại Bắc Thành đều được mời đến. Lúc này bọn họ mới phản ứng lại, nguyên lai Thiên Kim Văn Gia đã sớm kết hôn. Không chỉ vậy, ngay cả đứa nhỏ cũng sinh rồi. Có người biết quan hệ của Văn Gia và Thẩm Gia, tụ tập lại, thảo luận sôi nổi. Văn Gia Ngộ kết hôn, nhưng chú rể thế nhưng không phải vì ở Thẩm Gia kia. Còn người đàn ông họ Mục này là ai? Tất cả đáp án đều đến khi Mục Phách và Gia Ngộ xuất hiện ở trong bữa tiệc mới có thể được công bố. À, người đàn ông họ Mục này chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, điển hình của Phượng Hoàng bay lên đầu cảnh, một bước lên trời. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, người lớn lên đẹp mắt, cử chỉ thỏa đáng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, căn bản không có tệ như trong lời đồn, thậm chí còn ưu tú ngoài dự kiến. Có mặt ở đây tối nay, có không ít công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng, không so mất mặt mà cũng nói chưa ưu tú bằng cái người vô danh tiểu tốt này. Xem ra, chỉ là người đầu thai và gia đình không tốt thôi, có được cơ hội, tự nhiên là tỏa sáng rực rỡ. Gia Ngộ rất thích người khác dùng ánh mắt khẳng định nhìn Mục Phách. Cô cười đến dịu dàng, cằm ngẩng cao, nhỏ giọng nói với Mục Phách. Anh nhìn xem, em biết bọn họ sẽ quỳ rạp dưới gấu quần của anh mà. Mục Phách nhướng mày. Anh nghĩ hôm nay vai chính hẳn là chú chú đi. Cái nhóm người này so với mấy bà tám còn bắt quái hơn. Ba của chú chú so với nó còn được chú ý hơn. Lát nữa khẳng định có người đến định hót anh. Anh cứ cười là được. Nếu không được thì kéo em qua, em che chở cho anh. Mục Phách vỗ nhẹ tay cô trấn an. Yên tâm đi, anh có thể đối phó được. Sự thật chứng minh, Mục Phách không có nói dối. Anh làm việc ở khách sạn, tiếp xúc với khách hàng đã sớm thành thạo, khí độ một chút cũng không giảm, ngược lại càng tốt hơn. Gia Ngộ vừa cảm thấy tự hào, lại thấy mình không có đất dụng võ. Cô bưng thức ăn đi tìm Viện Viện, lại nhận được ánh mắt ngoài ý muốn của cô ấy. Mới có hai tuần không gặp, cậu sao lại gầy nhanh như vậy? Người phụ nữ đứng trước mặt cô có chỗ nào giống người vừa mới sinh đứa nhỏ chứ? Không biết có phải do lễ phục cắt may khéo lại trợ giúp hay không? Khuôn mặt tươi sáng hồng hào, dáng người trước nhô sau vảnh, eo như rắn nước, dáng người so với người chưa lập gia đình, chưa mang thai như cô, thật quá tốt. Gia Ngộ nhấp một ngụm nước chanh. Ba bữa bình thường, thể chất không vấn đề. Không đau gì sao? Mấy ngày đầu đau đến mức xoay người, đều khó khăn, chịu đựng qua thì không đau nữa. Nói đúng ra, cô có một người chồng ôn nhu chăm sóc, so với cô còn vất vả hơn. Cậu nói thoải mái như vậy là mình có điểm muốn sinh con đấy. Gia Ngộ cũng không ngăn cản. Cậu cũng có thể tìm tiểu học đệ phát triển một chút, không phải cậu ta là tiểu công tử Ôn gia sao? Bà cậu sẽ không phản đối. Thôi đi. Viên Viên tùy ý ngó mắt ra cửa, nhìn thấy người đàn ông đến trễ, cô ấy vẻ mặt xem kịch vui. Văn Gia Ngộ, người gây rối đến rồi. Gia Ngộ cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía Mục Phách. Mục Phách cũng nhìn ra cửa, hiển nhiên đã nhìn thấy người đến. Hắn không phải xuất ngoại sao? Viện Viện cười lạnh. Đặc biệt trở về đấy. Trở thành tiêu điểm của mọi người nhưng Thẩm Hành nửa điểm cảm giác cũng không có. Không có đi tới chỗ Gia Ngộ, cũng không tìm Mục Phách, mà là trực tiếp đi tới chỗ ba hắn ở bên kia. Gia Ngộ lẩm bẩm. Mình thấy hắn rất bình thường, cậu có phải nói quá hay không? Văn Gia Ngộ, cậu ngốc quá đi. Thẩm Hành này cáo già như thế nào, cậu còn không biết sao? Hắn có thể giả vờ. Gia Ngộ trầm mặc không nói. Vợ chồng hai người cùng Thẩm Hành có tiếp xúc chính là thời điểm cao trào của buổi tiệc. Chú chú bị ôm ra ngoài. Văn Trọng ở trên đài nói một hồi, chú chú ngủ vô cùng ngoan ngoãn, mãi cho đến khi bị người ôm đi, cũng không tỉnh. Gia Ngộ và Mục Phách mang theo chú chú cùng nhau về phòng nghỉ. Thẩm Hành giống như là cảnh giác, tích cực mà đón nhận, một đường đi theo vào phòng nghỉ. Cực chẳng đã, Gia Ngộ không thoát được. Cô hỏi, cậu đi theo làm gì? Thẩm Hành như không nghe thấy, sờ sờ mặt của chú chú, không thấy bộ mặt lạnh lẽo của Mục Phách ở phía sau, cười nhìn Gia Ngộ. Con nuôi của tôi lớn lên không tồi. Gia Ngộ nhẫn nại hỏi, ai nói nó là con nuôi của cậu? Văn Gia Ngộ, cậu nghĩ một chút, đây là lời cậu có thể nói với tôi sao? Cậu đã quên trước đây từng nói gì rồi à? Không quên. Gia Ngộ từng cùng Thẩm Hành nói qua, về sau cô có sinh đứa nhỏ thì nhất định Thẩm Hành sẽ là cha nuôi. Chỉ là lúc đó, Thẩm Hành nghe được cũng không vui vẻ, còn quăng cho cô bộ mặt lạnh, không để ý đến cô. Chính là lúc đó cậu cũng không vui. Tôi bây giờ không phải rất vui sao? Thẩm Hành lại cười. Con nuôi của tôi tên là gì? Gia Ngộ cầm tay Mục Phách, đáp. Chú chú. Tên này nhất định là cậu chọn. Cũng không đợi Gia Ngộ trả lời, Thẩm Hành nắm lên tay nhỏ của chú chú. Hè, chú chú, ta là cha nuôi của con. Trong lúc ngủ mơ, chú chú cong môi dưới. Nhưng người khác nghe thấy đều không thoải mái. Này tạm dừng không rõ, đừng nói là Mục Phách, ngay cả Gia Ngộ nghe đều khó chịu mà trầm mặt. Thẩm Hành đúng lúc buông tay, nói, chú chú cùng tôi có duyên. Hắn lấy từ trong túi ra một bao lì xì đỏ, để ở góc chăn của chú chú. Lễ gặp mặt. Gia Ngộ lạnh giọng, lễ gặp mặt cũng gấp xong rồi, cậu có thể đi ra ngoài rồi chứ. Tôi đi đây, nhưng mà muốn mượn người đàn ông của cậu nói vài lời. Gia Ngộ vừa định từ chối, Mục Phách vẫn luôn im lặng, lại đáp ứng. Được. Thẩm Hành để Mục Phách đi trước, hắn một bước, ở thời điểm đóng cửa, hắn quay đầu lại. Gia Ngộ, cậu không được nghe lén. Gia Ngộ liếc hắn một cái, cũng không nói gì. Cửa đóng lại, cô nghĩ nghĩ, khom lưng dán vào lỗ tai chú chú hôn một cái. Vừa rồi không phải là ba con đâu, ba con so với hắn soái hơn nhiều. Qua khung cửa sổ, ánh trăng chiếu vào như nhuộm bạc cả dãy hành lang dài của khách sạn. Bóng hai người đàn ông được chiếu trên tường, khói từ thuốc lá bay lên, lập lập lòe lòe. Im lặng hồi lâu, Thẩm Hành như không chịu được sự im lặng của đối phương, hỏi trước. Khi nào ly hôn? Mục Phách giống đang ngẩn người, lại giống như đang tự hỏi bản thân điều gì đó. Anh dựa vào tường, suy nghĩ đến xuất thần. Không thể để nhiễm mùi thuốc lá được, Gia Ngộ sẽ không thích. Tại sao không trả lời tôi? Bởi vì vấn đề này của cậu không có ý nghĩa gì cả. Ý nghĩa gì? Thẩm Hành gằn từng chữ một. Ở vị trí không phải của mình lâu như vậy, cậu cũng nên trở về nơi thuộc về mình rồi. Giấy kết hôn không phải là giả. Thẩm Hành không thích nhất là ba chữ giấy kết hôn này. Hắn cố gắng dìm xuống cơn giận, lấy tay để lên vai Mục Phách. Ít diễn trò với tôi đi, muốn công thành danh toại mà trở về hay muốn thân bại danh liệt, tôi cho cậu lựa chọn đấy, đừng để đến lúc quyền lựa chọn cũng chẳng còn. So với Thẩm Hành đang hừng hực lửa giận, Mục Phách lại thập phần bình tĩnh,

Cuối tuần này là kỷ niệm một năm ngày họ kết hôn. Được đấy. Gia Ngộ vô cùng hào hứng. Vậy gửi chú cho ba em trong mấy ngày. Ông bây giờ đang rảnh rỗi, rất thích hợp để bế cháu ngoại. Mục Phách sờ má cô. Em muốn đi đâu nào? Gia Ngộ suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Còn nhớ rõ lý do em và anh kết hôn không? Em nói ba em ở núi Tú Bình. Nghe được một đạo sĩ nói, lo sợ thấp thỏm nhiều năm liền, cho tới năm trước liền bùng nổ, điên cuồng bắt em kết hôn. Em không chịu nổi mới chạy tới Nam Thủy Trấn để trốn. Cho nên mới gặp được anh. Ừ, anh nhớ. Mục Phách nói. Vậy cuối tuần chúng ta đi núi Tú Bình đi. Gia Ngộ cảm thấy nơi đó có phải có thần thật hay không? Núi Tú Bình ở cách xa trung tâm thành phố, đi xe 4 giờ mới đến nơi. Gia Ngộ cùng Mục Phách trực tiếp lựa chọn đi tàu cao tốc, không muốn lãng phí thời gian không cần thiết trên hành trình. Còn hơn tiếng nữa mới đến, em dựa vào anh ngủ một lát đi. Vậy anh cũng ngủ. Gia Ngộ nghiêng đầu dựa vào bả vai Mục Phách, mí mắt nặng trĩu, trong chốc lát liền ngủ mất. Mục Phách sờ sờ tóc cô, lấy di động xử lý công việc. Ước chừng khoảng 10 phút sau, thân mình Gia Ngộ hơi nghiêng, suýt chút nữa thì ngã xuống. Cũng may, Mục Phách nhanh tay, nhanh nhẹn đỡ được cô. Mặc dù như vậy, Gia Ngộ cũng không tỉnh lại. Mục Phách thở dài, mấy ngày nay, Gia Ngộ luôn là đến tận khuya mới được ngủ, không mệt mới là lạ. Gia Ngộ gần đây rất thích nghe giọng của Mục Phách, mỗi đêm đều bắt anh đọc thơ, còn nói đây là cách du ngủ tốt nhất. Mục Phách cười khổ. Nghe tiếng của anh mà muốn ngủ, anh không biết là nên vui hay nên buồn. Đương nhiên là vui vẻ. Gia Ngộ cười tủm tỉm mà đem tập thơ nhét vào tay anh. Coi như là luyện tập, về sau chú lớn lên, anh liền có thể kể chuyện cổ tích cho con. Mục Phách tính tình tốt mà mở ra trang sách, không nghĩ Gia Ngộ đêm nay càng có tinh thần nghe như vậy. Anh hỏi, sao hôm nay có tinh thần vậy? Ngày mai có thể đi ra ngoài, tận hưởng thế giới hai người, em tất nhiên là vui rồi. Nhưng mai phải dậy sớm. Mục Phách khép lại sách vở, ôm lấy Gia Ngộ nằm xuống. Ngủ đi. Gia Ngộ không quá tình nguyện, cô nghe tiếng tim đập của Mục Phách, đột nhiên mở miệng. Bác sĩ nói một tháng rưỡi, hôm nay hẳn là có thể đi. Mục Phách hít thở, hơi dừng một chút. Hiện tại... Thôi, Gia Ngộ bình yên nhắm mắt lại. Vẫn là chờ ngày mai đi. Gia Ngộ nói ngủ liền ngủ, nhưng người bị cô đè trên người không thể động đậy là Mục Phách rất khổ sở. Đồ ăn ở ngay trước mắt lại không thể ăn, muốn bao nhiêu nghẹn khuất, có bao nhiêu nghẹn khuất. Cho đến hơn nửa đêm, Mục Phách không nhịn được, hai tay duỗi đến hai bầu ngực xoa nhẹ, vuốt ve da thịt bóng loáng, hôn không ngừng mà dừng ở trên mặt, trên cổ người phụ nữ thơm ngọt. Như vậy không được. Cho đến khi đến núi Tú Bình, so với Gia Ngộ nhiệt tình tăng vọt, Mục Phách lại có chút yên lặng. Năm nay mùa hè Bắc Thành kéo dài, đến núi Tú Bình mới có thể cảm nhận được hương vị mùa thu. Núi xanh uốn lượn, đỉnh núi nhuộm đỏ sắc lá phong, giống như bông tuyết ở trên một quả dâu tây. Gia Ngộ hít sâu một hơi, cảm thấy không khí ở núi Tú Bình đều là vị ngọt, quay đầu lại thấy Mục Phách có vẻ không hứng thú. Cô kỳ quái hỏi, anh không thoải mái sao? Mục Phách xoa nhẹ nếp uốn giữa lông mày. Tối qua ngủ quá muộn. Anh không phải... Gia Ngộ nghẹn lại, rốt cuộc hiểu ra nguyên nhân hơn nửa đêm Mục Phách rời giường tắm rửa. Cô sắc mặt phơi phới. Buổi tối hôm nay em sẽ bồi thường cho anh, có thích không? Em muốn bồi thường như thế nào? Gia Ngộ kề sát bên tai anh thì thầm. Ánh mắt của Mục Phách sậm màu lại, nói: Được. Núi Tú Bình không tính là cao, nhưng muốn đi toàn bộ thì cũng có chút lao lực. Có vài du khách vì thành tâm nên sẽ đi bộ lên núi bái thần cầu Phật. Nhưng tình huống của Gia Ngộ đặc biệt, thực sự không thích hợp leo núi, chỉ có thể cùng Mục Phách ngồi xe vãn cảnh. Mua mấy thẻ hương, lại chờ một lát. Khi đến lượt Gia Ngộ, cô quay lại nhìn Mục Phách. Anh cầu cái gì vậy? Không thể nói được. Gia Ngộ mang thù. Vậy em cũng sẽ không nói cho anh biết. Mục Phách cười. Anh biết Gia Ngộ sẽ cầu giống anh. Sau khi lạy thần minh, có thể đi cửa nhỏ để xem sâm. Gia Ngộ nói chính mình tâm không tĩnh, lắc ra sâm sẽ không tốt, để Mục Phách làm. Mục Phách chưa nói gì, thuận theo cô mà tiếp nhận ống thẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net